Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 563. Toàn bộ tấn cấp, thứ hai vòng rút thăm. 563. Toàn bộ tấn cấp, vòng thứ hai rút thăm. Kế tiếp là đến từ Viridian City Sauta tuyển thủ đối chiến đến từ Pewter City Tamura tuyển thủ. Mời song phương phái ra cái thứ nhất muốn lên sàn Pokemon. Ra đi, Persian, Hypno, trận đấu này liền giao cho ngươi. Trước đó tại Grandpa Canyon, thành công tìm tới Omasta hóa thạch Yasuhiro. Tại tiền thưởng hiệp hội thợ săn vì sao ta thu hoạch King Rock. Trong tay Poliwhirl thuận lợi tiến hóa thành Politoed. Đồng thời tại Bulbasaur dẫn đầu dưới. Sao ta dưới tay lại thêm Aerodactyl cái này một viên đại tướng. Lữ hành kết thúc sau Bulbasaur để Kinsawara vận dụng trong nhà thế lực. Thu tập được một phần có thể tăng lên hệ trùng Pokemon kỹ năng uy lực đạo cụ. Silver Powder, mặc dù côn trùng chi lực dược tề có thể dùng được rất nhiều dược liệu đã không có cách nào thu tập được, nhưng là Bulbasaur bây giờ đối dược liệu hiểu rõ vô cùng sâu. Dùng dược tính tương cận từ khoa dược liệu một trận chơi đùa dưới. Bulbasaur thật đúng là thay sao ta luyện chế được một tể yếu hóa bản côn trùng chi lực dược tề. Dưới tay Butterfree tại phục dụng côn trùng chi lực dược tề về sau. Thực lực lâm vào bình cảnh Butterfree thực lực lần nữa nghênh đón tăng trưởng. Bây giờ có thể nói sao ta thực lực so với Taiko, Yamato còn mạnh hơn được nhiều. Tranh tài bắt đầu. Ván đầu tiên sao ta cũng không có bại lộ át chủ bài. Lựa chọn phái ra là hệ siêu năng Hypno. Mà đối thủ cái thứ nhất Pokemon là một con Persian, Hypno, sử dụng Cyber, niệm lực, Persian, chiến đấu theo trọng tài ra lệnh một tiếng cấp tốc kéo ra. Tính cách trầm ổn sao ta không có nửa điểm khinh thị, vừa lên đến trực tiếp đánh đòn phủ đầu chỉ huy Hypno phát động công kích. Hypno nhẹ nhàng nhấc lên trong tay đồng hồ quả lắc. Trong mắt một trận xanh biếc siêu năng lực sóng ánh sáng lấp lóe. Đối diện con kia Persian không có nửa điểm sức phản kháng. Mạnh mẽ thân thể trực tiếp bị Hypno Cyber, niệm lực, giam cầm, sau đó nâng lên giữa không trung. Không biết là vô tình hay cố ý. Persian cứng ngắc lấy cổ mở to hai mắt nhìn đối với Hypno bên này. Persian, nhanh tránh ra khỏi. Hypno. Đừng cho đối phương cơ hội phản kháng. Sử dụng Hypnosis, thuật thôi miên. Hypno là thuần hệ siêu năng Pokemon. Trong thời gian ngắn muốn tránh thoát Cyber, niệm lực, giam cầm nhưng không có dễ dàng như vậy. Mà tại Persian muốn tránh thoát thời điểm, Hypno có tiết tấu loạn choạng trong tay thôi miên đồng hồ quả lắc. Bị phóng đại rất nhiều lần thôi miên sóng não. Từ Persian hai con người thế như trẻ tre xâm nhập vào Persian tinh thần lĩnh vực. Ngay tại lúc này, sử dụng sai sót, tinh thần trùng kích, sai bâu, niệm lực, cường thế giam cầm phối hợp bên trên hypnosis, thuật thôi miên, từ đầu tới đuôi Persian không có làm ra bất luận cái gì hữu hiệu phản kháng. Lúc này một đạo vô hình siêu năng lực biển gầm tràn vào Persian tinh thần chi hải bên trong. Tinh thần đụng phải trọng thương. Persian ở vào bản thân bảo hộ tiềm thức tiến vào hôn mê. Persian mất đi năng lực chiến đấu. Hypno chiến thắng. Nhìn xem Persian thân thể sụi lơ rơi vào trên mặt đất. Trọng tài quả quyết tuyên bố tranh tài kết quả. Đối diện huấn luyện ra thực lực trung quy trung củ. Không thể nói quá yếu. Nhưng cũng chưa nói tới sang chói. Tiếp xuống hai ván tranh tài sao ta giao thế sử dụng Hypno cùng Clefable. Rất nhẹ nhàng thu được tấn cấp cơ hội. Sao ta sau khi cuộc tranh tài kết thúc chẳng được bao lâu. Richie tranh tài cũng bắt đầu. Đồng dạng là số 1 sân bãi. Lần này Richie lại gặp một cái giới trước huấn luyện ra. Richie không có vấn đề đi. Gia hỏa này cũng không phải lần này người mới huấn luyện ra. Đoán chừng thực lực hẳn là rất mạnh. Kazuki có chút bận tâm nói. Thực lực mạnh yếu cùng là giới trước huấn luyện ra vẫn là năm nay người mới huấn luyện ra không? Có tất nhiên liên hệ. Trong chiến đấu nhớ lấy không muốn chiến đấu còn chưa bắt đầu liền khiếp đảm. Gặp bên người đám, người bởi vì đối phương là giới trước huấn luyện ra, mà đột nhiên biến thành có chút bất an thần sắc. Busora ngữ khí lập tức cũng biến thành nghiêm khắc mấy phần. Trong chiến đấu khinh địch là tối kỵ, nhưng là chướng người khác uy phong để cho mình khí thế ở vào bị động. Cái này đồng dạng là không nên. Rõ, gặp Busora đột nhiên nghiêm khắc thần sắc. Mọi người nhất thời minh bạch Busora ý tứ. Chăm miệng một lời trả lời đến. Tranh tài bắt đầu, Richie thực lực cũng không yếu. Cầm xuống trận chiến đấu này vấn đề không lớn. Busora ngữ khí phi thường chắc chắn. Cái này khiến bên người đám người cũng an tâm không ít. Ngoặc kép, tranh tài bắt đầu. Rain, sử dụng Agility, cao tốc di động. Raiden, sử dụng Earthquake, địa chấn. Rất không may, Richie phái ra Pikachu bị đối phương Raiden khắc chế. Nhìn xem đối diện thanh niên trên mặt khó mà ức chế vui mừng. Richie biểu hiện được vô cùng bình tĩnh, nhảy dựng lên, thuận thế sử dụng Iron Tail, đuôi sát, ầm ầm, chấm ngoặc kép, đối phương Raiden sử dụng hệ đất đại chiêu, muốn đem Pikachu một kích miểu sát. Đáng tiếc là Richie cũng không để cho hắn toại nguyện, bằng vào bản thân tốc độ năng lực, còn có Agility, di động cao tốc, tăng phúc. Nhanh chóng lấn người Pikachu trên mặt đất chấn phát động một khắc cuối cùng. Một cái bay nhào trực tiếp lẻn đến Raiden chỗ cổ. Piker, chấm ngoặc kép, Pikachu linh xảo thân thể một cái quay thân. Mượn nhờ quán tính thế năng, răng cưa hình dáng cái đuôi vụt một tiếng biến thành như kim loại màu xám bạc. Cao cao nâng lên cái đuôi, hướng phía Raiden cổ hung hăng đến rút đi. Phanh! Giống, đối diện huấn luyện ra làm sao cũng không có dự liệu được. Pikachu cái này bình thường chỉ có thể ở nhà giàu tiểu thư trong ngực nhìn thấy nhỏ yếu Pokemon. Vậy mà nắm giữ Iron Tail, đuôi sát, tuyệt chiêu như vậy, bất ngờ không đề phòng. Raiden bị Pikachu Iron Tail, đuôi sát, hoàn toàn trúng đích, nguyên bản định dựa vào thuộc tính áp chế ưu thế. Dùng Earthquake. Động đất, tuyệt chiêu giải quyết hết Pikachu. Kết quả không nghĩ tới cuối cùng ngược lại bị Pikachu làm trọng thương. Raiden, nhanh đứng lên. Không có cơ hội, Pikachu, lần nữa sử dụng Iron Tail. Đuôi sát, giống Raiden loại này thế đại lực trầm Pokemon. Nếu như ở chính diện cứng rắn chống tình huống dưới còn không có đánh bại đối thủ. Cuối cùng ngược lại bị đối phương cho đánh bại trên mặt đất. Như vậy dưới tình huống bình thường muốn lật bàn. Độ khó kia thật là không là bình thường lớn. Piker, bành, hiệp một dựa vào Iron Tail. Đuôi sát, kiến công Pikachu một kích tức lui. Lúc này tiếp vào Richie chỉ lệnh. Thân thể một cái U-turn. Cấp tốc bẻ ngược. Thừa dịp Raiden còn không có đứng lên. Pikachu lại bổ một cái Iron Tail, đuôi sát, tải Raiden trên đầu, giống, oanh, chấm ngoặc kép, đầu nhận Pikachu một kích Iron Tail, đuôi sát, Raiden gào lên đau đớn một tiếng, cuối cùng vẫn là không thể lại đứng lên, Raiden mất đi năng lực chiến đấu, ván đầu tiên Pikachu chiến thắng, Golem mất đi năng lực chiến đấu, Charizard chiến thắng, ngoặc kép, Arbok mất đi năng lực chiến đấu. Pikachu chiến thắng. Ngoặc kép. Quả nhiên cùng Busora dự liệu. Mặc dù Richie trận đấu thứ nhất liền gặp giới trước huấn luyện ra. Bất quá cuối cùng vẫn là bằng vào dưới tay hai cái thực lực cường đại Pokemon. Thành công thu được thắng lợi. Richie tại vòng thứ nhất đấu vòng loại bên trong. Rút đến chính là số 125. Đây đã là cái cuối cùng lượt chiến đấu. Theo Richie bên này thuận lợi tấn cấp. Cái khác ba cái sân thi đấu chiến đấu cũng rất nhanh cũng đều kết thúc. 256 tên tuyển thủ dự thi trải qua vòng thứ nhất đấu vòng loại. Bây giờ thuận lợi tấn cấp chỉ còn lại 128 tên. Bất quá đấu vòng loại còn chưa kết thúc. Đây vẫn chỉ là vòng thứ nhất mà thôi. Kế tiếp còn có 2 vòng tranh tài. Tại chỗ bên trên còn chỉ còn lại 32 tên tuyển thủ dự thi thời điểm. Mới xem như chân chính hoàn thành giai đoạn trước đào thải. Phía sau tranh tài mới thật sự là liên minh đại hội nên có tiêu chuẩn. Giai đoạn trước đấu vòng loại sách hiện chính là liên minh đại hội chế độ thi đấu tàn khốc. Mà tấn cấp 32 cường về sau, tranh tài từ 3 đối 3 biến thành 6 đối 6 toàn viên chiến đấu. Đó mới là liên minh đại hội kịch liệt nhất giai đoạn. Đi thôi, chúng ta đi rút thăm chỗ rút thăm. Thành công thông qua vòng thứ nhất, buổi chiều lập tức liền muốn bắt đầu vòng thứ hai đấu vòng loại. Trên sân bầu không khí biến thành vừa khẩn trương kịch liệt. Không có trận đầu cái kia cỗ nhẹ nhõm sức lực. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.